Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1695, Oan Gia Ngõ Hẹp. Góc truyện audio.com. Xích Diễm Sơn Mạch ở vào Thiên Lan giới Đông Nam Bộ. Bởi vì vài tòa xích diễm khoáng mạch mà gọi tên. Xích diễm khoáng mạch là tam giai vật liệu luyện khí. Luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo đều có thể dùng đến loại tài liệu này. Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau. Xích diễm khoáng mạch đã bị khai thác không còn. Bất quá nơi này hỏa linh khí tràn đầy. Thích hợp gieo trồng hỏa thuộc tính linh dược. Thiên Lan Tông ở chỗ này có nhất tọa đại hình linh dược viên. Đông Ly giới tu sĩ xâm lấn Thiên Lan giới về sau. Thiên Lan Tông rời đi 500 năm phần lấy thượng linh dược. Chỉ để lại hơn 10 vị tu sĩ đóng giữ. Cầm đầu là Kim Quang đạo nhân. Kết đan ngũ tầng. Bởi vì vị trí địa lý vắng vẻ. Chỗ này phân đà nhất trực bình an vô sự. Kim Quang đạo nhân ngay tại động phù tu luyện. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Dừng ở Kim Quang đạo nhân phía trước. Kim Quang đạo nhân mở hai mắt ra. Bóp chặt lấy truyền âm phù. Một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lưu sư thúc. Thủ Đông Ly giới tu sĩ ảnh hưởng. Trần sư thúc phụng mệnh đến đây trợ giúp chúng ta. Tăng cường chúng ta phòng bị. Kim Quang đạo nhân cũng không cảm thấy kỳ quái. Mấy năm này, Thiên Lan Tông tăng lớn cường độ truy nã Đông Ly giới tu sĩ cường độ. Tăng phái nhân thủ cũng là hợp tình lý. Chính hắn vậy hướng cao tầng cầu viện qua. Hắn khởi thân đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Hắn đi vào nhất cái rộng rãi sáng tỏ phòng nghị sự. Hai nam một nữ đã đợi đã lâu. Cầm đầu chính là Trần Giang. Đến nỗi hai người khác. Thì là cải tiến dịch dung Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Khí tức của bọn hắn bất quá là kết đan nhất tầng. Lưu sư huynh. Ta nhóm phụng triệu sư thúc mệnh lệnh. Đến đây trợ giúp các ngươi. Đông Ly giới tu sĩ náo ra động tĩnh quá lớn. Có vài chỗ phân đà đã bị công phá. Trần Giang nhíu mày nói. Biểu lộ ngưng trọng. Kim Quang đạo nhân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói. Nghe nói thượng quan sư tổ tự mình xuất thủ. Đông Ly giới tu sĩ nhảy nhót không được mấy ngày. Người nói vô tình người nghe cố ý. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng căng thẳng. Thượng quan sư tổ. Có thể bị kết đan tu sĩ xưng là sư tổ người. Tự nhiên là hóa thần tu sĩ. Thượng quan sư tổ, toàn bộ Thiên Lan giới. Họ thượng quan hóa thần tu sĩ chính có thượng quan thiên hoành. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên đi đến. A, Triệu sư huynh, ngươi tại sao cũng tới? Kim Quang đạo nhân nhìn thấy kim sam thanh niên. Hơi kinh ngạc. Ta nhóm phát hiện Đông Ly giới tu sĩ tung tích, nhân thủ không đủ, tính toán điều ngươi đi qua. Ba vị này là, Kim Sam thanh niên nói đơn giản một câu, ánh mắt rơi vào Trần Giang ba người trên thân. Thiên Lan Tông kết đan tu sĩ có mấy vạn tên nhiều. Hắn chỉ nhận thức một phần nhỏ kết đan tu sĩ. Quảng cáo, đây là Trần Sư Đệ. Bọn hắn là phụng mệnh trợ giúp ta nhóm chỗ này phân đà. Vừa mới đến nhận chức, Kim Quang đạo nhân giải thích nói. Vậy thì thật là tốt. Các ngươi theo ta đi trợ giúp thất sư tổ. Thời gian cấp bách, trên đường lại giải thích đi. Kim Sam thanh niên thúc giục nói. Ngữ khí gấp rút, hắn tay áo lắc một cái. Một đầu màu vàng kim nhạt phi chu bắn ra. Phiêu phù ở giữa không trung. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi sững sờ. Bọn hắn vốn là muốn tìm nhất chỗ an ổn địa phương. Bế quan tiềm tu, còn chưa ngồi nóng đít đây. Liền muốn đi vây quét Đông Ly giới tu sĩ. Bọn hắn vậy không có chối từ. Đáp ứng, nói không chừng Thiên Lan Tông tu sĩ tiểu trừ chính là vương gia tộc nhân. Bất kể là ai, chỉ cần là Đông Ly giới tu sĩ. Bọn hắn đều sẽ ra tay giúp đỡ. Kim Sam thanh niên pháp quyết vừa bấm. Kim sắc phi chu sáng lên chói mắt kim quang. Hóa thành một đạo kim sắc trường hồng. Hướng về không trung bay đi. Một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên. Mười mấy tên tu sĩ ngay tại chém giết. Tiếng oanh minh không ngừng. Mặt đất mấp mô. Có thể nhìn thấy đại lượng hố to. Trong hầm bốc lên cuồn cuộn liệt diễm. Thượng quan Vi ngồi tại cửu u tước trên lưng. Thần sắc lạnh lùng. Trong tay cầm một con xinh xắn linh lung hắc sắc chuông nhỏ. Hắc sắc chuông nhỏ linh khí bức người. Bên ngoài khác lấy nhất cái hắc sắc khổng tước đồ án. Hiển nhiên là một kiện linh bảo. Lôi Nhất Minh đứng ở một bên. Mặt mũi tràn đầy sát ý. Bên ngoài thân bị vô số đạo ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy. Mười mấy tên tu sĩ ngay tại tàn sát lẫn nhau. Căn bản không ai để ý tới Thượng quan Vi cùng Lôi Nhất Minh. Một tên già vẫn tráng kiện kim bào lão giả bên ngoài thân lĩnh bảo bọc nhất tầng kim quang nhàn nhạt. Trên lồng ngực mang theo một con xinh xắn linh lung kim sắc ngọc bội. Nhìn nó khí tức. Rõ ràng là một tên nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Triệu Hằng Giang, xuất thân Thiên Linh Sơn Triệu gia. Một tên tai to mặt lớn hồng bào nam tử đứng tại Triệu Hằng Giang bên cạnh. Nhìn nó khí tức, rõ ràng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Triệu Tuấn Cảnh, Triệu Hằng Giang chất tử. Các ngươi mau tỉnh lại. Các ngươi chúng yêu nữ này huyễn thuật, còn không mau một chút tỉnh lại. Triệu Hằng Giang quát lớn, thanh âm trung khí mười phần, chấn hư không chấn động vặn vẹo, mười mấy tên tu sĩ bất vi sở động, thần sắc của bọn hắn điên cuồng, xem xét tựu không bình thường, châu chấu đá xe, đưa bọn hắn lên đường. Thượng quan Vi sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, Lôi Nhất Minh lên tiếng, không trung vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tiếng sấm đại hưởng, cuồng phong nổi lên, thôi, bọn hắn không có đặc thù bảo vật, căn bản phòng không được cái này yêu nữ huyễn thuật, động thủ vây khốn bọn hắn, đem bọn hắn bắt lại cũng được. Triệu Hằng Giang truyền âm nói, tay phải hắn một phen, nhất tọa kim quang lóng lánh tiểu tháp xuất hiện trên tay. Trên thân tháp khắc lấy, Thiên Yêu Tháp, ba chữ to. Đây là Triệu gia tam đại chấn tộc chi bảo chi nhất. Cũng là một kiện linh bảo. Cổ tay hắn lắc một cái. Chỉ nghe một trận tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên. Thiên Yêu Tháp hình thể tăng vọt đến hơn trăm trượng lớn nhỏ. Linh quang lập lòe. Vô cùng dễ thấy. Thiên Yêu Tháp đáy tháp phun ra một mảng lớn kim sắc linh quang. Chụp vào tu sĩ khác. Đồng ly giới tu sĩ dùng tâm hiểm ác. Liều mạng với bọn hắn, tử bộc cũng không cần bị bọn hắn bắt lấy. Thượng quan Vi thanh âm tràn đầy dụ hoặc, nàng nhẹ nhàng lắc lư trong tay hắc tước chung. Một màn kinh người xuất hiện, mười mấy tên tu sĩ nhao nhao lộ ra điên biểu lộ. Thân thể cấp tốc bành trướng, quảng cáo, ầm ầm, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Đủ mọi màu sắc linh quang che mất Triệu Hằng Giang cùng Triệu Tuấn Cảnh hai người thân ảnh. Khói đặc cuồn cuộn, ba cái hô hấp qua đi. Linh quang tán đi, Triệu Hằng Giang cùng Triệu Tuấn Cảnh bình yên vô sự. Nhất cái lớn chừng bàn tay kim sắc chén nhỏ phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn. Kim sắc chén nhỏ bên ngoài có một cái sinh động như thật kim sắc giao long. Kim sắc giao long giống như vật sống. Tại bát mì bên trên du tàu không ngừng, phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Một mảnh màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại Triệu Hằng Giang cùng Triệu Tuấn Cảnh. Kim sắc chén nhỏ là Triệu gia tam đại chấn tộc chi bảo chi nhất kim giao chén. Cũng là một kiện linh bảo, phòng ngự linh bảo, có chút ý tứ, vậy ta tự thu nhận. Thượng quan Vi cười yếu ớt doanh doanh. Một bộ lòng tin mười phần bộ dáng. Tông chủ, có người tới. Tựa như là mấy tên kết đan tu sĩ. Lôi Nhất Minh lông mày nhíu lại. Hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Nơi xa chân trời xuất hiện một vệt kim quang. Nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Có bắt nguồn tu sĩ xen lẫn trong bên trong. Nguyên anh tu sĩ tự bộc uy lực hẳn là lớn một chút. Thượng quan Vi cười lạnh nói. Cũng không lâu lắm, kim sắc độn quang ngừng lại. Rõ ràng là một chiếc kim quang lóng lánh phi chu. Vương Trường Sinh năm người đứng tại phi chu thượng diện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn thấy Thượng Quan Vi cùng Lôi Nhất Minh. Chau mày, bọn hắn không nghĩ tới. Lại là Thượng Quan Vi cùng Lôi Nhất Minh. Bọn hắn cũng tới Thiên Lan giới. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.